Ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 74, đi mua sắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 74 đi mua sắm. Sau bữa sáng, Usagi đem theo Nechi, người mà từ sáng đến giờ vẫn luôn bốc mùi chua lè, đi sắm đồ mới. Usagi nhớ lại lúc trước khi ra khỏi nhà, Hyuga Hayashi đã đập vào tay cô một cục tiền dày cục, bảo cô thích mua cái gì thì mua. Usagi sờ sờ cục tiền trong tay, thầm nghĩ xem có phải nhà Hyuga trong thời gian cô biến mất ăn hối lộ hay không? Nếu thật sự là ăn hối lộ thì đám trưởng lão kia chết chắc rồi chứ, chả đùa. Mà, đằng sau cô hình như có hai con mèo con bám theo ấy nhỉ? Usagi nhếch khóe miệng nhìn về phía sau, nơi góc tối, Hanabi và Heiji đang trốn. Có lẽ là cảm giác được Usagi nhìn đến nên Hanabi và Heiji thụt lùi người vào trong. Heiji bất an nói, mẹ cháu sẽ không nhận ra chúng ta đâu nhỉ, ai mà biết được, chị ấy tinh lắm, nhớ năm xưa ghê. Hanabi nhún vai nói, đầu óc bắt đầu hồi tưởng đến quá khứ, khi mà cô nàng còn là một con bé muốn mạnh giống như Usagi. Chính vì thế cứ đi học về hay được nghỉ là Hanabi lại theo dõi Usagi mọi ngõ ngách, có nhiều lần bị đánh SML nhưng cũng không giảm được ý chí cao lớn ấy, cho đến khi Usagi đi làm nhiệm vụ lâu ngày mới dừng. Còn đang hoài niệm, Hanabi nghe Heiji kêu lên, "A, cha mẹ cháu biến mất rồi, Ice bị phát hiện rồi còn đâu nữa." Hanabi day day huyệt thái dương, bày ra bộ dáng đây là điều dĩ nhiên. Heiji nhíu mày nhìn quanh, bây giờ, giây khắc này, lần đầu tiên cậu nhóc ước gì mình có được Byakugan chứ không phải Sharingan. Nhưng mà Sharingan là con mắt mẹ truyền cho cậu, Heiji lại tham lam nghĩ muốn được giống như mẹ, có cả hai con mắt, hai loại nhãn thuật hòa quyện. Usagi kéo theo Neji cắt đuôi được Hanabi và Heiji xong thì hai người ghé vào tiệm bánh Dango, cửa tiệm bây giờ cũng thật lớn, khách ra vào cũng khá tấp nập. Email protected, anchor.com, Usagi phải xếp hàng đợi 20 phút mới mua được một gói 15 xiên bánh Dango nóng hổi. Neji nhìn túi bánh ghi rõ nhãn là hương chanh thì đưa tay lấy một xiên, không kể nóng bỏng mà cắn một cái. Không nghĩ tới anh cũng thích ăn cái này. Usagi híp mắt nói, ừ, vị chanh khá tốt. Neji gật đầu đáp. Usagi cúi xuống nhìn nhãn, khóe miệng giật giật, sao cô lại quên mất cái sở thích quái dị của Neji cơ chứ, đáng nhẽ phải mua hương Việt quất mới phải. Không khí giữa hai người trở nên kỳ dị, bên tai Usagi dường như chỉ có tiếng nhóp nhép nhai bánh của Neji. Nhìn bàn tay hắn liến thoáng đã ăn sạch 5 xiên, Usagi vội vã gập túi lại, lạnh lùng, cao ngạo. Dừng lại ngay lập tức. Neji cứng đờ người, nhìn chằm chằm túi bánh Dango hương chanh trong tay Usagi, mùi chua chua của giấm đã bay bớt giờ lại sộc lên. Hắn cơ nhiên còn không bằng gói bánh của vợ. Usagi thở ra một hơi, nói, chúng ta đi may chút quần áo đi, em không muốn mặc đồ cũ nữa. Một câu vừa nói ra thì chân liền bước đi lập tức. Usagi thấy rõ ánh mắt Neji nhìn gói bánh trong tay cô rõ ràng là muốn ăn tươi nuốt sống. Email protected, anchor.com, mặc dù hắn muốn ăn cô có thể cho nhưng mà không thể ăn nguyên cả vỏ đựng cùng xiên gỗ nha, hơn nữa cô còn chưa thưởng thức được thỏa mãn đó, đã 7 năm ròng rã rồi, ít nhất về làng cũng phải thưởng thức món khoái khẩu chứ phải không? Neji không nhanh không chậm đuổi theo Usagi, đôi mắt lâu lâu sẽ liếc xéo cái gói bánh trong tay Usagi một cái. Usagi không nhanh không chậm gói gọn xiên bánh rồi cất vào túi nhẫn cụ còn để bên ngoài, mắc công cô phiền lòng mà Neji cũng đỡ mỏi mắt vì liếc nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cục đúng như Usagi nghĩ, gói Dango vừa cất là Neji trưng ra bộ mặt tươi như hoa thơm cỏ lạ đang sung sướng nở. Email protected, anchor.com, bàn tay hắn đưa xuống nắm lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng cười. Usagi lần nữa giật giật khóe miệng, gần 30 tuổi đầu rồi còn nắm với trà tay, đúng là không biết ngượng. Mặc dù nghĩ như thế nhưng Usagi vẫn để nguyên tay cho chồng nắm. Đã gần 30 nhưng ngoại trừ chiều cao tăng lên và độ lớn của ngực lên tới cúp 32C thì nhan sắc của Usagi vẫn như 12 năm trước, một bộ thanh thanh thuần thuần của một cô nhóc tuổi 15. Bước vào cửa tiệm quần áo may theo yêu cầu, Usagi trưng ra vẻ lạnh lùng, đặt một sấp 5 tờ tiền lớn nhất lên bàn, lạnh giọng. Bằng này đủ may 10 bộ quần áo chứ? Bà chủ cửa hàng đang tính tiền vải bị Usagi làm giật mình, trên trang sách tính toán bị gạch một đường cực lớn, đang muốn tức giận mắng thì ngẩng đầu lên thấy ba con mắt trắng, nhận ra đây là người nhà Hyuga thì lời mắng chửi gì đó đều nuốt vào bụng, cố gắng làm ra vẻ mặt hiền hòa nói. Đủ nhiều, nói xong còn khoa trương nuốt một ngụm nước bọt, mắt liếc nhìn xuống mấy tờ tiền Usagi đặt xuống. Không nhìn thì thôi chứ vừa nhìn hai mắt liền tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Neji lấy từ trong ngực ra một tờ giấy, giọng nói thanh lãnh. Làm phiền may trang phục như thế này, mọi số liệu đều có ở đây, đặc biệt cái huy hiệu không được may hỏng. Màu sắc y phục khác nhau, nhưng không được phép thêm hay bớt một chút chi tiết nào. Bà chủ cửa hàng nhìn tờ giấy, đó là bản vẽ thiết kế trang phục, số liệu và ghi chú đều đầy đủ. Nhìn xuống số tiền Usagi đặt dưới tay kia, bà chủ liền gật đầu liên hoàn miệng. Không vấn đề, không vấn đề. Còn tiền thừa không cần thối. Usagi nghe được đáp án của mình rồi thì kéo Neji rời đi, trước khi bước ra khỏi cửa cô lại quay đầu lại, nói. Hạn chót là một tuần, hết một tuần tôi sẽ tới lấy. Bà chủ nhíu mày thầm tính toán, nhưng nghĩ đến số tiền Usagi đặt sẵn kia bằng 2 tháng tiền thu nhập của cửa hàng thì bà chủ liền dứt khoát đồng ý email protected. Anh cử, com, dù bỏ các đơn hàng khác thì bà cũng phải may cho xong 10 bộ đồ kia. Vừa nghĩ, bà chủ liền động, nhanh chóng chạy đến xưởng may, bắt đầu yêu cầu công nhân cấp tốc làm việc. Vải và chỉ đều là loại tốt nhất, vừa dai vừa bền, rất chắc chắn. Cách trương.